Thế nhưng trên thực tế vẫn vô cùng hung hiểm, nếu như không phải thực lực đối phương còn chưa đạt tới đẳng cấp nhất định. Như vậy ột khi tùy tiện dẫn hắn vào, sẽ chỉ mang tới tai nạn cho hắn. Thậm chí toàn bộ nạp vật thế giới cũng sẽ vì vậy mà lập tức tan biến. Cũng giống như những vòi hút cổ quái vừa rồi vậy. Nếu không phải thực lực người trước mắt này bị hạn chế, chỉ cần tốc độ thôn phệ nhanh hơn một chút nữa, nhất định hắn sẽ lập tức rơi vào thời kỳ suy yếu. Khi đó sẽ không có lực lượng đối kháng với đối phương nữa. Nếu như ta đoán không sai, người chắc là người của Phổ Thiên Nhất Tộc A. Điều chỉnh xong tâm cảnh, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, hai mắt lập lòe như tỏa sáng. Trước đó khi chiến đấu với đám người mặc tật bọn họ đã từng nói qua bọn hắn thuộc về một chi của Phổ Thiên, những người trước mắt này cũng có lực lượng đồng chi với bọn hắn. Vì vậy chắc là cùng một phe, không sai, chúng ta chính là thuộc hạ của Phổ Thiên Đại Đế, mặc dù ngươi có thể giết ta. Thế nhưng tin tức về những nơi này đã truyền ra bên ngoài. Chỉ cần nhìn thấy chúng ta không trở về, nhất định Đại Đế sẽ phái ra người mạnh hơn tới dây. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ phải chết cách chương.